Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 9, Trương Bộ Khoái. Tử Y đi đến trước mặt nàng, mất tự nhiên mở miệng. Trương Mông đang ngồi bên ngoài tửu lâu uống trà, nhìn thấy Tử Y đi về phía mình liền thiếu chút nữa là té sặc. Nàng nuốt vội nước trà, nhìn Tử Y gật đầu. Tử Y ngồi đối diện nàng, có chút khó khăn mở miệng nói, hôm qua, ta, Trương Bộ Khoái, ngươi nghĩ như thế nào? Tử Y nói không rõ ràng, nhưng Trương Mông nghĩ mình hiểu ý tứ của hắn rồi. Nàng mở miệng, túi thơm rất đẹp, ta rất thích, chỉ là, mặt Tử Y bỗng chốc hồng lên, hắn vội vàng lắc đầu, ngắt lời nàng, Tử Y không phải là muốn hỏi chuyện này, Tử Y muốn hỏi, hôm qua, Trương Bộ Khoái nhìn thấy hành động của công tử nhà ta, có nghĩ gì không? Trương Mông sững sờ, hôm qua hắn thổ lộ với nàng xong, hôm nay không phải là dò hỏi nàng câu trả lời thuyết phục sao, sao lại hỏi nàng thấy Hứa Lục Trà thế nào? Hôm qua xác thực là đã thấy Hứa Lục Trà đánh gã sai vặt, bất quá mấy chuyện phức tạp bên trong các gia môn thế gia có rất nhiều, chỉ cần không xảy ra án mạng, cũng không tới phiên quan phủ các nàng đi quản. Trương Mông trả lời, cũng không nghĩ gì đâu, nếu đã chọc Hứa công tử tức giận, gã sai vặt kia nhất định là đã làm sai điều gì, ta là người ngoài, không tiện xen vào. Tử Y tựa như thở phào nhẹ nhõm, hắn nói ra, hắn trộm của công tử một vật rất quan trọng nên công tử mới nổi giận. A, Tử Y lại hỏi, Trương Bộ Khoái cùng đại nhân quan hệ rất tốt, giữa hai người đại khái là không có gì giấu nhau đúng không? Nghe đến đó, Trương Mông hiểu ngay ý của hắn, đại khái là Hứa Lục Trà sợ nàng đem chuyện hắn hôm qua đánh người nói cho Trung Hoạt, nên đặc biệt bảo Tử Y đến với hàm ý thăm dò. Trương Mông lắc đầu cười, Tử Y, ngươi nói với công tử nhà ngươi cứ yên tâm, ta cũng không phải loại người nhiều chuyện gì, tự nhiên sẽ không nói cho người ta nghe mấy chuyện này. Tử Y cũng ngượng ngùng, Tử Y thất lễ, kỳ thật Trương Mông đối với Tử Y quả thật có chút hảo cảm, nhưng không phải là phương diện tình yêu. Trương Mông cảm thấy, Tử Y ở phương diện nào đó cùng dưỡng phụ của nàng có điểm giống nhau về xuất thân là gã sai vặt, và cũng rất ôn nhu dịu dàng. Cho dù Tử Y luôn theo bên cạnh Hứa Lục Trà, nhưng hắn vẫn không giống Hứa công tử kiêu ngạo có tật xấu khinh nghèo, cái này cũng đáng để cho Trương Mông bội phục. Trương Mông thấy nghỉ ngơi đủ rồi liền đứng lên, chuẩn bị đi tuần phố, Tử Y cũng nhanh chân đứng dậy, Tử Y muốn bồi Trương Bộ Khoái đi tuần, có thể chứ? Trương Mông gật đầu, đương nhiên có thể, chỉ là hôm nay mặt trời chói chang, hơn nữa ta còn phải tuần rất lâu, sợ là Tử Y ngươi sẽ phải chịu khổ. Tử Y, không có việc gì, Tử Y chỉ là muốn đi cùng Trương Bộ Khoái một đoạn thôi. Trương Mông cùng Tử Y sóng vai đi, hắn liên tục tìm đề tài cùng nàng nói chuyện phím. Chỉ là đề tài nói tới đều có liên quan đến quan hệ của nàng với Trung Hoạt đại nhân, Trương Mông nghe liền nhịn không được cắt lời hắn, ngươi hôm nay thật là kỳ quái, tại sao lại cứ liên tục hỏi chuyện quan hệ của ta và đại nhân vậy? Tử Y giật mình, vội lắc đầu, Tử Y chỉ là hiếu kỳ. Sau đó, Tử Y không hỏi lại chuyện Trung Hoạt nữa, nhưng Trương Mông cảm thấy hắn càng kỳ quái hơn, Tử Y căng thẳng. Trương Mông liền cảm giác rằng bản thân mình đối với hắn lúc này giống như quả bom bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, nhưng cho dù toàn thân cứng ngắc, đi đường lệch lạc, hắn cũng rất kiên trì cùng nàng đi tuần một con phố. Trương Mông trong mà đau lòng thay hắn, kỳ thật Trương Mông đã tự cho mình cùng với hắn cũng xem như bằng hữu rồi, nên bình thường cùng hắn nói chuyện đều rất tự nhiên hào phóng, nhưng hiện tại chẳng biết tại sao Tử Y lại căng thẳng như thế, làm Trương Mông cũng muốn khẩn trương theo. Tuần phố đại khái khoảng nửa canh giờ, Trương Mông liền có chút chịu không được nhàm chán, nàng móc từ trong tay áo ra 2 đồng tiền, Tử Y, ta làm ảo thuật cho ngươi xem, kia không phải là Hứa gia tam công tử sao, hôm nay sao lại không cùng tiền tiểu thư du hồ ngắm hoa nữa? Âm thanh trong trẻo vang lên, Hứa Lục Trà ngước mắt nhìn, thấy ngay là Trương phủ nhị công tử Trương Hồng Nguyệt, khẽ mỉm cười, ra là Trương công tử, tiền tiểu thư là quý nhân công việc bận rộn. Đâu thể lúc nào cũng bồi Lục Trà được, ngược lại là Trương công tử hôm nay vì sao lại rảnh rỗi như thế? Trương Hồng Nguyệt dùng khăn tay xoa xoa mồ hôi thái dương, Hồng Nguyệt sao rảnh rỗi bằng Lục Trà công tử, đợi lát nữa Hồng Nguyệt còn phải đi viện kiểm toán của Trạch gia. Hứa Lục Trà mỉm cười, Trương công tử thật đúng là thông minh lanh lợi. Tiễn Trương Hồng Nguyệt đi rồi, Hứa Lục Trà thu hồi dáng vẻ tươi cười, bất quá cũng chỉ là ông chủ của một quán trà nhỏ, lại cả ngày khoe khoang tí tài cán, thật là buồn cười. Hứa Lục Trà nâng ấm trà, rót cho mình một chén, chậm rãi thưởng thức, chẳng được bao lâu, tên tiểu tử Tử Y đã về, đang do dự bước về phía hắn. Hứa Lục Trà khẽ nâng mỹ mâu, hỏi, Tử Y, ta ta cho ngươi tiếp cận Trương Mông, tình huống như thế nào rồi? Tử Y sắc mặt ửng hồng, hổ thẹn trả lời, công tử, Tử Y không có kinh nghiệm tiếp cận nữ tử, cho nên, sao? Tử Y cầm trên tay mang theo một bao đồ lớn đặt trước mặt Hứa Lục Trà, mở ra, bên trong có đủ các loại cùng nhiều món ăn bình dân như mứt quả, kẹo mạch nha, đường điều, khoai lang nướng, còn có nhiều điểm tâm nhỏ khác. Đây là Trương Bộ Khoái đã mua cho Tử Y, nàng cho rằng Tử Y hôm nay chưa ăn cơm. Trương Mông trên tay cầm túi thơm, để ngay trước mắt, tinh tế quan sát, túi thơm này chế tác tinh mỹ, đường may vừa mảnh vừa đẹp, trên mặt theo núi non sông ngòi bằng chỉ tuyến trắng đen, ngư ông chèo thuyền, trông rất sống động, nam nhân theo đồ vật, thật sự không nghĩ là đẹp như vậy nha. Mặc dù đã sinh sống tại thế giới nữ tôn này 11 năm, nhưng trước đây nàng vẫn chỉ sinh hoạt ở trên núi, trừ nghĩa phụ Dương Tình, nàng gần như là chưa thấy qua nam nhân khác. Thế giới này quan niệm nữ tôn nam ti, mặc dù nàng cảm thấy mới lạ, nhưng hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến tam quan hiện đại của nàng. Ở hiện đại, nàng rất ít khi nhìn thấy nam tử theo thùa, hiện tại nàng đến thế giới này, nhìn thấy bọn họ theo thùa khiến cho nàng cảm thấy thật mới lạ. Có phải là muốn chuẩn bị cưới hắn luôn rồi đúng không? Thanh âm lạnh lùng vang lên sau lưng nàng, Trương Mông bội vã đem túi thơm nhét vào trong tay áo, đứng lên, đại nhân, Trung Hoạt mặt âm trầm, cuối cùng cũng có một nam tử thích mình, Trương Bộ Khoái, chúc mừng ngươi a. Trung Hoạt bộ dáng kỳ quái khiến Trương Mông không khỏi nghi hoặc và căng thẳng cả người, nhưng nàng vẫn nói cho Trung Hoạt nghe suy nghĩ của mình, ta cảm thấy Tử Y không nhất định là thích ta đâu. Trung Hoạt hừ lạnh, mặc dù ngươi ngày thường vừa đáng ghét vừa ngu xuẩn, nhưng nói không chừng hắn không mù đâu, hình tượng đại nhân ngày thường đức cao vọng trọng, trầm ổn tỉnh táo, ôn tồn tao nhã của mình đâu rồi. Trương Mông ủy khuất, vốn cảm thấy hai ngày nay đại nhân đối với mình không có nhiều ý kiến như vậy, không nghĩ tới chỉ là ảo giác của mình thôi. Đại nhân, ta xem Tử Y thật sự đối với ta không có cảm giác gì đâu, hôm nay lúc Trương Mông cùng hắn đi tuần phố, trông hắn căng thẳng cực kỳ, phản phất như Trương Mông nàng là giả thú ăn thịt người vậy. Sau đó Trương Mông nhằm chán biểu diễn vài trò ảo thuật nhỏ, hắn mới thả lỏng người, bất quá vẫn không dám nhìn thẳng Trương Mông, ngược lại nhìn chằm chằm vào các quán ăn vặt bên cạnh. Trương Mông mặc dù nghèo kiết xác, nhưng thấy Tử Y nhìn chằm chằm vào mấy món ăn vặt như thế, nàng chỉ có thể bỏ tiền mua cho hắn, dỗ hắn bớt sợ nàng một chút. Vì vậy, nửa tháng tiền lương còn lại của nàng đã đi tôm. Trương Mông nói, đại nhân người không cần phải trêu chọc ta đâu. Trung Hoạt mặt lạnh, trong mắt đen huyền diễn ra một trận sóng lớn mãnh liệt, rất lâu, nàng mới mở miệng đáp, ngày mai theo ta ra ngoài thị sát, túi thơm, có gì đặc biệt hơn người chứ, nàng cũng đã từng được tặng, ở kinh thành, nàng cũng không biết đã nhận được bao nhiêu túi thơm của công tử thế gia, hơn nữa cái túi thơm nào cũng đều so với cái của Tử Y theo đẹp mắt hơn, nàng ta đắc ý cái gì, túi thơm mà thôi, nàng cũng biết theo, nàng theo cũng tuyệt đối đẹp mắt hơn so với cái của Tử Y. Trung Hoạt dùng sức đem bút lông đập lên bàn, trên giấy tuyên thành vẽ một nữ tử mang bội đao, ngoái đầu nhìn lại phía sau cười một tiếng, ôn nhu sáng lạng. Trung Hoạt lại nhíu mày, đem giấy tuyên thành vò thành một cục, ném xuống đất, nàng ta đúng là không có ranh giới cuối cùng của một kẻ ngu dốt, nhìn thấy sắc đẹp, đầu óc liền thoáng váng, ngu dốt, chỉ cần là túi thơm nam tử, nàng đều thu sao, nàng cùng với mấy kẻ ở kinh thành chuyên môn đùa bỡn nam tử con nhà giàu kia có gì khác nhau đâu. Trung Hoạt đứng lên, bực bội đi tới đi lui, chỉ là túi thơm mà thôi, ai lại không biết theo. Trung Hoạt mở ra hộp kim chỉ, lấy kim thêu cùng mảnh lụa trắng ra, chỉ là túi thơm mà thôi, đại nhân, ăn cơm tối. Cửa đột nhiên bị gõ vang, Trung Hoạt ngừng lại động tác, cuống quýt đem mảnh lụa trắng ném lên trên giường, dùng chăn mền phủ lên, nàng sửa sang lại quần áo một chút, đi đến mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa là Trương Mông, Trung Hoạt lại mặt lạnh, lườm nàng một cái, sớm nên nói cho người, gõ cửa thì gõ nhẹ chút, lần sau còn như vậy, đừng trách ta trừ tiền công người. Trương Mông, a. Trương Mông cùng Trung Hoạt đi hậu viện ăn cơm tối, trên đường gặp được Quý Minh, Trương Mông biết điều nhanh chóng đi phía trước, lưu lại cho hai người bọn họ một không gian riêng. Kỳ thật, Trương Mông cảm thấy Quý Minh là một nam nhân tốt, lớn lên xinh đẹp, tri thư đạt lễ, còn rất ôn nhu nữa, vốn Quý Minh đã là thế gia công tử, từ nhỏ trải qua ăn sung mặc sướng, cuộc sống được mọi người vây quanh, ít nhiều gì cũng nên có chút tính đại thiếu gia, nhưng Quý Minh lại không như vậy. Nàng hai lần hại hắn gặp chuyện xối quẩy, hắn đều thay nàng nói chuyện, tính tình độ lượng này không phải là đại thiếu gia nào cũng có được. Trước đây không lâu, vì cảm thấy mình lúc nào cũng hại Quý Minh gặp chuyện không lành, nên trong lòng băn khoăn, lúc nào cũng muốn trốn tránh hắn. Sau khi bị hắn phát hiện, biết suy nghĩ của nàng, hắn liền bất đắc dĩ cười, hắn nói, Trương Bộ Khoái không cần phải để ý, ngươi cũng không cố ý, hơn nữa, mặc dù hai lần đó trải qua đối với Quý Minh đều không tính là vui vẻ, nhưng Quý Minh cũng không hề ghét người đâu, vì luôn phải sinh hoạt trong chốn khuê phòng, ngẫu nhiên có mấy chuyện rung động lòng người như vậy cũng rất thú vị. Hảo cảm của Trương Mông khi đó đối với hắn liền tăng vọt, sau này nàng lắm miệng lại khuyên Trung Hoạt hãy nghe Trung Linh đi, muốn gắn ghép Trung Hoạt và Quý Minh lại với nhau, nàng cảm thấy, Trung Hoạt tuy là người tốt, học vấn xuất sắc, nhưng tính tình nàng ta cứ quái lạ như vậy, cũng chỉ có Quý Minh là có thể bao dung nàng ta được thôi. Trương Mông quay đầu lại nhìn hai người, mỹ nữ tuấn nam, một mặt âm trầm, một mặt tươi tắn ôn hòa, mặc dù có chút quỷ dị, nhưng lại xứng đôi một cách thần kỳ. Trương Mông, ngươi tới đây cho ta, đi mau như vậy làm cái gì, vội vàng đến đoạt thức ăn sao, làm một phần tử của nha môn, ngươi tham ăn như thế, có biết xấu hổ hay không, đại nhân, ngài thật là không đáng yêu chút nào.